Chương 958, tin chết lời đồn Vân Phong ký hiệu nhãn hiệu chuyển com. La Hàn lĩnh chủ, nhanh cứu chúng ta. 12 vị lục văn lĩnh chủ cùng 2 vị thất văn lĩnh chủ từng cái la lên. Nhưng mà lúc này đây, ai dám xuất hiện cứu viện bọn hắn? Nói không chừng những cái kia cựu cấp thần thánh ánh mắt đều nhìn về bên này, đừng nói La Hàn lĩnh chủ, liền xem như cựu vân đạo linh tộc QNZ không dám xuất hiện A phô cờ phô cờ phô cờ từng vị lĩnh chủ bị thiên lân thần thánh toái phiến xuyên thủng. Những này lân phiến kỳ thực cũng không là chân chính lân phiến, mà là một loại cực đạo thánh binh, hơn nữa còn là cực kỳ hy hữu cực đạo thánh binh. Từng khối zin phiến tổ hợp đủ để sánh ngang thánh mạnh thánh binh, chính là thiên lân thần thánh đắc ý nhất cực đạo thánh binh. Lân phiến tổ hợp tại trên thân có thế hình thành phòng ngự cực đạo thánh binh, lân phiến tách ra kích bắn đi ra đánh giết địch nhân, hóa thành công kích tính cực đạo thánh binh. Bộ này lân phiến gọi là thần lân kim giáp, tại thần lân kim giáp công kích phía dưới, mượn y bôn ở vị lĩnh chủ toàn bộ tử vong, không có một cái nào sống sót. Giết chết mượn y bôn ở vị lĩnh chủ về sau, thiên lân thần thánh bắt đầu chú ý bốn phía. Đón lấy, thiên đao thần thánh, minh sát thần thánh chờ từng vị cường đại thần thánh QNZ xuất hiện. Gặp bốn phía cũng không có gây nên còn lại đạo linh tộc, thiên lân thần thánh thân hình nhất động, đi tới ủ rủ mạ kịt sủ bạ xạ trước đó chỗ khu vực, xem xét ủ rủ mạ kịt sủ bạ xạ tình huống. Chỉ gặp một phiến phá toái hỗn độn hư không trung ương, một tòa bảo tháp phiêu phủ ở nơi đó. Đón lấy, một đạo tương đối đặc thù thân thể từ bảo tháp đi ra, mà cái kia tòa bảo tháp bay vào tàn phá thân thể trong thân thể, biến mất không thấy. Diễn thiên thần tháp thiên lân thần thánh chân kinh. Hơn một thước hỗn độn kỳ vô địch, hắn đã từng gặp qua diễn thiên thần thánh xuất thủ qua, khi đó hắn vẫn chỉ là một vị trung cấp thần thánh. Đối với diễn thiên thần tháp, hắn tự nhiên không sẽ nhận lầm. Nguyên lai ủ rủ mạ kịt sủ bạ xạ đạt được diễn thiên thần thánh truyền thừa A thiên lân thần thánh cười cười. Kỳ thực hắn sớm nên đoán được, lấy ủ rủ mạ kịt sủ bạ xạ thiên phú, nếu như cũng không thể đạt được diễn thiên thần thánh truyền thừa, vậy nhưng thật kỳ quái. Mà lại diễn thiên thần tháp di tích tại ủ rủ mạ kịt sủ bạ xạ sau khi ra ngoài không lâu liền na di rời đi, không thấy tung tích. Như thế tỉ mỉ nghĩ lại, rõ ràng liền là truyền thừa bị kế thừa, di tích chuyển di không còn hiện thế nguyên nhân. Nhưng càng làm cho thiên lân thần thánh hiếu kỳ chính là, ủ rủ mạ kịt sủ bạ xạ mới vừa rồi là thế nào sống sót. Như thế công kích, cho dù có hắn ban cho hộ đạo bí bảo cùng diễn thiên thần tháp chỉ sợ cũng khó có thể sống sót ai. Nhưng bây giờ, ủ rủ mạ kịt sủ bạ xạ mặc dù nhiều lần lầm tử vong, nhưng lại cũng không tử vong, hơn nữa còn tại chậm rãi khôi phục. Kỳ thực, ủ rủ mạ kịt sủ bạ xạ thật kém một chút liền chết. Mở y bôn ở vị lĩnh chủ sau cùng một kích trực tiếp đem sau cùng một kiện hộ đạo bí bảo hao hết năng lượng. Mà hắn hư thực chân thân cũng không thể không nhìn loại trình độ kia công kích, nhục thân một chút xíu vỡ vụn, liền liên phục dùng bảo mệnh thánh vật thời gian đều không có. Thời khắc mấu chốt, diễn thiên thần tháp che lại hắn. Nhưng công kích thâm nhập vào diễn thiên thần tháp, như cũ cho hắn tạo thành chí mạng uy hiếp. Còn tốt, hắn thân thể hầu như bất tử, so một chút thần thánh bất tử chi thân đều lợi hại hơn, mà lại tu luyện thánh binh bất diệt thánh thể cùng thánh binh bất diệt thánh hồn. Cái này mới có thể ngạnh sinh sinh khiêng đến đây. Mặc dù kháng đến đây, nhưng hắn thân thể bị chôn vùi 99% điểm cựu cựu, chỉ còn lại có một điểm cuối cùng. Dựa vào bất tử chi thân, hắn miễn cưỡng sống sót, lại phục dụng mấy món thất giai liệu thương thánh vật, che lại sau cùng sinh cơ, lúc này mới từ diễn thiên thần tháp đi tới, gặp mặt thiên lân thần thánh. Thiên lân thần thánh đại nhân, đa tạ. Ưu dù mạ kịt sủ bạ xạ cung kính nói một tiếng cảm ơn. Nếu như thiên lân thần thánh không có có thể kịp thời đổi tới, hắn QNZ không có cách nào đi xuống. Chỉ cần cái kia mửa y bôn ở vị lĩnh chủ lại đến một sóng công kích, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Không nói trước, ta mang người đi. Thiên lân thần thánh vung tay lên, đem ủ rủ mạ kịt sủ bạ xạ thu vào, tiếp lấy đối thiên đao thần thánh đạo, thiên đao, minh sát, qua một hồi chúng ta đối vô tận giới vực cùng khu vực tiến hành càn quét, điên cuồng truy sát đạo linh tộc. Đồng thời lộ ra một cái tin tức, ủ rủ mạ kịt sủ bạ xạ bị đạo linh tộc cám sát đến chê tờ, thiên lân thánh giới điên cuồng trả thù đạo linh tộc, biết sao một vị trung cấp thần thánh bỗng nhiên nói, ủ rủ mạ kịt sủ bạ xạ không phải không chết sao thiên đao thần thánh trường vị kia. Thần thánh một chút, toàn tức nói, sư tôn ý tứ, đệ tử minh bạch, là vì đạo linh tộc lần nữa ám sát ủ rủ mạ kịt sủ bạ xạ, cho nên ba ho ca ho sai ủ rủ mạ kịt sủ bạ xạ còn sống tin tức. để đạo linh tộc nghĩ lầm ủ dù mà kỷ xù bạ xạ đã chết. Không sai, các ngươi nhất định không thể tiết lộ tin tức, càng không thể nói cho còn lại thần thánh, liền xem như mình thần cận nhất đều không được, hiểu chưa? Thiên Lân thần thánh nói ra. Minh bạch. Đông đảo thần thánh đáp. Thân hình nhất động, Thiên Lân thần thánh biến mất không thấy. Rất nhanh, từng bầy Thiên Lân thánh giới thần thánh bắt đầu đối vô tận giới vực điên cuồng càn quét, tìm kiếm đạo linh tộc hạ lạc. Một chút thấp kém đạo linh tộc đại lượng bị phát hiện, đến trăm vạn mà tính thấp kém đạo linh tộc bị Thiên Lân thánh giới thần thánh nhóm diệt sát đi. Ma U rủ Mạ Kỷ Sủ Bạ Xạ bị giết tin tức QNZ chậm rãi truyền bá toàn bộ hỗn độn. Còn lại thánh giới đáng tiếc đồng thời, QNZ âm thầm may mắn. U dù Mạ Kỷ Sủ Bạ Xạ chết rồi, đối tu hành giả là một cái tổn thất, nhưng mỗi người bọn họ thế lực tới nói lại là một cái đại hảo sự tình. Vô tận giới vực, hắc ám khu vực trụ sở tổng bộ. La Hàn lĩnh chủ biết được U dù Mạ Kỷ Sủ Bạ Xạ đã chết, không khỏi hưng phấn không thôi. Mặc dù lần này đã chết đi 12 vị lục văn lĩnh chủ cùng 2 vị thất văn lĩnh chủ, nhưng giết chết U dù Mạ Kỷ Sủ Bạ Xạ, đạo linh tộc liền là kiếm bộ rồi. Lúc này, La Hàn lĩnh chủ đem cái này một thì tin tức tầng tầng hợp thành báo lên. Vô luận là đạo linh tộc không phải còn lại thành giới, đều cho rằng U dù Mạ Kỷ Sủ Bạ Xạ đã chết. Nhưng trên thực tế, U dù Mạ Kỷ Sủ Bạ Xạ giờ phút này ngay tại Thiên Lân Thánh Cung Thần Sơn nơi nào đó bế quan khôi phục thương thế. Về phần Vi Vi cùng Sủ Nạ thì bị U dù Mạ Kỷ Sủ Bạ Xạ âm thầm thông chi, không thể tiết lộ tin tức. Thế là, Vi Vi cùng Sú Nạ bế quan tu hành, không lại đi ra, dạng này tránh cho bị còn lại chúa tể nhìn ra tâm tình đến, để tránh bị ngoại giới hoài nghi. Thời gian trôi qua, đảo mắt, lại đi qua 1000 năm. Thần Sơn nơi nào đó, U dù Mạ Kỷ Sủ Bạ Xạ mở ra đóng chặt 1000 năm hai mắt, thở ra một hơi, nói khẽ, thương tích quá nặng, dùng 1000 năm mới dưỡng tốt thương thế. Rất nhanh, hắn lộ ra vui mừng. Lần này thụ thương xem như phá rồi lại lập, vờ ơ y ma để hắn đem thánh binh bất hủ quyết đệ nhất tầng tu luyện đến đại thành điên phong, khoảng cách viên mãn cu nở dê không xa lắm, đến lúc đó liền có thể tu luyện đệ nhị tầng. Như thế tính toán, hắn cũng coi như nhân họa đắc phúc.